Chương 4692 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu đỉnh hợp nhất. Người đăng, Quách Tĩnh thiên địa khôi phục yên lặng, cuồn cuộn lao nhanh đi khí vận tiêu tán, nhang. Thủ thế bỏ mình hết thảy, đều cho thấy, thời đại này, Long Phi vô địch nhưng tất cả mọi người, vẫn như cũ chưa thể từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại quá mạnh, Long Phi cuồng bạo cùng cường đại, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Xong, quá độc ác. Ngay cả tiên minh minh chủ đều không nháy mắt liền giết đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Hận a, nếu như không phải nhu nhược, ta hiện tại cũng hẳn là trong 8 người. Một cái, y. Không, đại nhân, tha mạng a, ngài vô cùng cường đại, giết chúng ta đều điếm ô. Tay của ngài, làm chúng ta là cái rắm đem thả đi. Vô số thanh âm xuất hiện, Long Phi đều không có bất kỳ cái gì động tác, những người này bắt đầu cầu xin. Tha thứ. Đại nhân, những người này quá ồn ào, bất quá nói không sai, giết bọn hắn đều. Là làm bẩn đại nhân. Chính lúc này, trước đó bởi vì Long Phi mà sinh lòng. Kinh núi nói, người bên ngoài nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vui mừng, theo bọn hắn nghĩ, có Cảnh Sơn A cầu tình, Long Phi loại này cao cao tại. Thượng người, hẳn là sẽ không cùng bọn hắn khó xử thế nhưng là, kinh dưới núi một câu, trực tiếp để bọn hắn từ vui chuyển buồn. Vậy liền để tiểu nhân xuất thủ, diệt sát này một đám quên nguồn quên gốc. Người đi. Kinh núi một mặt hàng ý nói. Được. Long Phi gật đầu nói, những người này, giết hay không không quan trọng, nhưng chính như kinh núi nói, quên nguồn quên gốc, chết chưa hết tội mà cũng vào lúc này, đã mất đi nhan thủ thế cùng khí vận chi lực áp bách. Huyền Ngọc cũng không cố kỵ gì, Phật luyện nở rộ, kiếm trảm chân anh hào Lý Ngư bên kia cũng giống như vậy, cầm trong tay cự đỉnh, hoàn toàn chính là vô địch, một đỉnh rơi xuống, trực tiếp chính là một nhân thân chết rất nhanh. Giữa sân liền chỉ còn lại một mảnh kêu rên cùng máu tươi, về phần những cái này phương đông bên ngoài tu giả, càng là không thể may. Mắng thoát khỏi, Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống đến tận đây, hết thảy cũng tận tại Long Phi trong khống chế. Lão đại, không phụ nhờ vả. Lý Ngư cường thế chém giết 6 người, sau đó đem một vị khác cự đỉnh, xe nhẹ. Đường quen thu tới tay bên trong, đi vào Long Phi trước mặt. Làm tốt. Ngươi bây giờ, rốt cục có mấy phần phương thiên chi tư? Long Phi nói phương thiên đại đế năm đó mạnh cỡ nào, Long Phi không biết nhưng loại lực lượng kia, đối Long Phi mà nói, cũng đã không có bao nhiêu dụ. Hoặc cho Lý Ngư truyền thừa, cũng bất quá là vừa lúc mà gặp, còn những cái khác lưu tại vạn giới bên trong lực lượng, Long Phi mặc dù trong lòng nhớ thương, nhưng cũng đã là có cũng được mà không có cũng không sao tồn. Tại so sánh dưới, địa cầu cho Long Phi chờ mong mới là lớn hơn. Hắc hắc, đây đều là lão đại cho, nếu như không phải lão đại, nói không chừng. Ta hiện tại đã chết, y. Coi như không chết, cũng là lại còn sống. Lý Ngư cười ngây ngô một tiếng. Sau đó đem hai tôn đại đỉnh đưa đến Long Phi trước mặt. Lão đại, đây là thứ ngươi muốn. Không có chút nào bất kỳ không bỏ, phản phất hết thảy chính là vì Long Phi. Chuẩn bị, Long Phi hơi sững sờ, cũng không có nhiều lời. Lý Ngư, cái này cự đỉnh. Long Phi vừa muốn mở miệng, trong óc bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Chủ nhân, cái này cự đỉnh không đơn giản, lưu lại đi. Mà lại, cái này to con cũng không thích hợp cái này cự đỉnh xem như vũ khí. Quá phung phí của trời. Hệ thống muội tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, ngăn. Lại Long Phi. Y. Không đơn giản. Long Phi sững sờ, có thể để cho hệ thống muội tử nói ra không đơn giản ba chữ, có thể thấy được. Cái này vũ đế đỉnh, thật có huyền cơ khác vừa nghĩ đến đây, Long Phi một mặt áy náy nhìn về phía Lý Ngư, cái này cự đỉnh ta đích xác còn hữu dụng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì. Ngươi cô động một thanh không kém cỏi đế đỉnh vũ khí. Long Phi một mặt kiên. Định nói. Ha ha ha. Lão đại, nói cái gì đó? Mệnh của ta đều là ngươi cho, liền xem như ngươi muốn mạng của ta, đều tùy. Thời có thế cầm đi, chớ nói chi là những vật này. Lý Ngư cười lớn một tiếng, không chút nào chấp nhận, Long Phi trong lòng không hiểu ấm áp chợt, trong óc vội vàng lóe lên. Đúng, hệ thống muội tử, ngươi nói không sai. Lý Ngư kế thừa Phương Thiên Đại Đế truyền thừa, mà năm đó Phương Thiên Đại Đế bản mệnh thần bảo, là một chiếc đại ấn. Y. Mà lại, Lý Ngư đại đa số thời điểm đều là cuồng bạo, trực tiếp đập chết địch. Nhưng, dùng một chiếc đại ấn, thích hợp nhất. Long Phi hai mắt tỏa sáng, mặc dù Phương Thiên Khắc ở lúc trước chiến đấu bên trong, đã bị dung luyện thế nhưng là, Long Phi bản thân liền là luyện khí người trong nghề, bất quá chuyện này, không vội vàng được, hiện tại càng làm cho Long Phi để ý, là cửu đỉnh, cùng một cái thế giới khác. Hệ thống muội tử, ngươi nói đế đỉnh không đơn giản, đến cùng làm sao cái? Không đơn giản pháp. Long Phi một mặt mong đợi hỏi. Chủ nhân, không thể không nói, thế giới này thật rất thần bí. Nếu như không, phải thế giới này kinh lịch quá nhiều kiếp nạn, sợ là cũng sớm đã tiến hóa đến. Có thể so với vô cực thần điện, thậm chí chí tôn vị diện trình độ. Hệ thống. Muội tử cảm khái không thôi, Long Phi nghe, cũng thâm biểu tán đồng, mà lại, bản thân hắn chính là người địa cầu, bây giờ nghe được hệ thống muội tử coi trọng như vậy địa cầu, trong lòng cũng có một loại cảm giác thỏa mãn. Quá nhiều kiếp nạn. Có ý tứ gì? Long Phi hỏi, cao hứng là cao hứng, nhưng vẫn như cũ có một ít không hiểu. Chủ nhân, ngươi đã biết, thế giới này bất quá là một cái cạnh góc. Chân chính. Đại thế giới, lúc trước một kiếm đoạn phân hai thế giới một mảnh khác không? Giang, y. Hoặc là nói, hiện tại viên tinh cầu này, tại vô số năm trước, đã từng có thể. So với chí tôn vị diện. Chỉ là kinh lịch một chút cái gì, cho nên, tại đại. Năng tu giả lực lượng phía dưới, gần như chôn vùi. Về sau tinh cầu tái diễn, mới hình thành bây giờ một phương thiên địa. Mà tinh cầu này tiền thân, mới thân một cái chân chính mênh mông thế giới. Hệ thống muội tử nói, thanh âm trầm ổn, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần. Kinh hãi mà Long Phi, trong óc thì là bản năng nổi lên vô số truyền thuyết thần thoại, những cái kia đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử thần thoại, lại lần nữa. Hiển hiện. Tồn tại tức hợp lý, xem ra, địa cầu có thế lưu truyền nhiều như vậy truyền. Thuyết, cũng không phải không có đạo lý. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ. Tới sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hệ thống muội tử e sau đó thì sao? Long Phi hỏi. Chủ nhân, hiện tại ta có thể cảm giác được chỉ có những thứ này. Chân. Chính, chỉ có tiến vào một cái thế giới khác, mới có thể sáng tỏ. Hệ thống. Muội tử nói, có chút bất đắc dĩ nhưng cùng lúc cũng biểu lộ ra nồng đậm chờ mong. Hiển nhiên, đối với thế, giới kia cũng là tràn đầy chờ mong. Nói rất đúng, biết đến bao nhiêu, thế giới kia, đều là nhất định phải đi vào. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm sao thao tác? Long Phi nhìn về phía côn. Luân phương hướng, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, đây cũng chính là ta nói. Đỉnh này không giống bình thường. Chỉ cần đem cửu đỉnh hợp nhất, đến lúc đó, mới có thể hoàn chỉnh tái hiện cái. Này một tôn cửu đỉnh chân chính uy lực. Ta có loại cảm giác, nếu là cửu đỉnh hợp nhất, chủ nhân đem đạt được không? Tưởng tượng được thu hoạch. Hệ thống muội tử một mặt hưng phấn nói, đối với nàng đến nói, Long Phi trở nên càng mạnh càng tốt. Cửu đỉnh hợp nhất. Long Phi hai mắt tỏa sáng, nhưng vừa muốn mở miệng nói cái gì, trước mắt bỗng nhiên một trận mê muội, chỉ gặp hư không bên trong xoay quanh lên đỉnh đầu chính vị cự đỉnh, nháy mắt phóng lên tận trời, phóng thích ra hoàng bừng bừng quang mang, tương hổ giao thoa bắt đầu dung hợp.